Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, khoa học lực lượng. Thiêu chế đồ sứ, có thể nói là đúc ở thế giới này cái thứ nhất quan trọng kế hoạch. Cũng là hắn dừng chân với thế giới này căn bản. Chỉ cần có thể thành công thiêu chế đồ sứ, ngẫm lại toàn bộ Europa đại lục tiêu phí thị trường đều đem bị chính mình cấp lũng đoạn. Quả thực chính là đáng sợ. Cho nên nghe được Abner như vậy vừa nói, Đúc cũng ức chế không được trong nội tâm mặt kích động. Chạy nhanh hướng tới lâu đài hậu hoa viên chạy tới. Hắn muốn chính mắt chứng kiến Europa đại lục đệ nhất diêu đồ sứ. Nhìn thấy Đúc cất bước liền chạy, Gina công chúa cũng không có do dự, theo sát ở Đúc phía sau. Nàng đối với Đúc thiêu chế đồ sứ cũng là tò mò vạn phần. Cái này Europa đại lục có thể nói mấy trăm năm đều không có làm được sự tình. Có thể ở Đúc trên tay thực hiện sao? Đi vào hậu hoa viên diêu lò. Phương diện này đã vây quanh một mảnh đen nghìn nghịt đồ gốm công nhân. Đồng thời toàn bộ hậu hoa viên cũng đã đại biến dạng. Trên mặt đất cùng diêu lò có gan đáp dùng ma pháp tài liệu vẽ ma pháp đường cong. Chính là ma pháp trận này liệt. Cam đoan diêu lò bên trong độ ấm nhưng khống tính. Này đó công nhân nhìn thấy Đúc lại đây. Mỗi người đều ức chế không được trong lòng vui sướng cùng hưng phấn. Kích động hướng tới Đúc hành lễ. Lúc này gan đáp cũng thấy được Đúc. Bất quá hắn nhưng không có hành lễ. Cao giai ma pháp sư địa vị thậm chí siêu việt giống nhau lĩnh chủ. Cho nên hắn vẻ mặt đắc ý nhìn Đúc. Rốt cuộc ở hắn trong tay ra đời Europa đệ nhất diêu đồ sứ. Đúc xuyên qua hoan hô đám người. Thấy được đã từ diêu lò bên trong lôi ra tới làm lạnh đồ sứ. Trắng tinh đồ sứ mặt trên. Lập lòe cùng pha lê giống nhau chất men dứ. Là như vậy bóng loáng cùng lóe sáng. Hoàn toàn khác nhau với đồ gốm u ám thô ráp. Tuy rằng đồ sứ Đúc đã gặp qua vô số. Thậm chí trước mắt loại này chỉ có thể tính làm cơ bản nhất cái loại này thô sứ. Nhưng là có thể ở thế giới này thiêu chế thành công. Đúc trái tim vẫn như cũ ức chế không được kinh hoàng. Hắn đi vào đồ sứ bên cạnh. Từ trên giá mặt bắt lấy tới một cái sứ bàn. Ngón tay ở tiến lên nhẹ nhàng bắn một chút. Thanh thúy dễ nghe thanh âm tùy theo vang lên. Đây cũng là nặng nề gốm sứ sở không thể đạt tới. Thẳng đến đem đồ sứ cấp cầm trong tay. Đúc mới tin tưởng chính mình thật sự thành công. Đã phát. Đây là Đúc trong đầu mặt cái thứ nhất ý tưởng. Trước mắt nơi nào là cái gì đồ sứ? Ở thế giới này quả thực chính là một tòa kim sơn a. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất không sai. Nhưng là tiền tài chính là đệ nhất nguyên động lực a. Chờ ta có tiền, đó là tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Cái gì ma vật xâm lấn, giáo đình tín ngưỡng, xem ta dùng tiền tài tạp chết các ngươi đi. Thực hảo, các ngươi làm thực thành công. Đây là đồ sứ. Đúc kích động tán thưởng một câu. Đương lĩnh chủ đại nhân xác định xuống dưới lúc sau. Ở đây mọi người lại là từng tiếng hoan hô. Bất quá thiêu chế đồ sứ chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp chính là buôn bán quá trình. Bất quá còn hảo Abner phía trước có chính mình tiêu thụ đồ gốm lộ tuyến. Hoàn toàn có thể trực tiếp lợi dụng thượng. Nhưng là Đúc cũng minh bạch ở không có thực lực phía trước. Tài không ngoài lộ chính là bảo mệnh cơ bản chuẩn tắc. Này thậm chí khả năng khiến cho giáo đình cùng hoàng đế tranh đoạt. Ở này đó cường đại thế lực trước mặt. Đúc hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Nói không chừng có tiền cũng chưa mệnh hoa. Abner, hôm nay nơi này sự tình nhất định không thể tiết lộ đi ra ngoài. Đồng thời ngươi tiêu thụ đồ sứ thời điểm. Liền công bố này đó đồ sứ là Sari đế quốc một con thuyền thương thuyền. Xuyên qua tử vong chi hải từ sông Sen khẩu vận chuyển lại đây. Trái lệnh giả đem trực tiếp xử tử. Hiểu chưa? Đúc nói đến mặt sau thời điểm. Trong giọng nói mơ hồ mang theo một loại lạnh băng sát ý. Vốn đang vô cùng hưng phấn Abner. Đang nghe đến Đúc nói như vậy ngữ lúc sau. Nháy mắt từ hưng phấn trung tỉnh táo lại. Thực mau liền minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Lĩnh chủ đại nhân. Ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Đồng thời nơi này công nhân đều là ta học đồ. Bọn họ cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bí mật. Nhìn thấy Abner như vậy, thượng nói. Đúc vừa lòng gật gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Abner, ngươi làm thực hảo. Còn có tiêu thụ đồ sứ đoạt được lợi nhuận. Ngươi đem được đến 1/10. Về sau mỗi một diêu đều là như thế. Nghe thế câu nói thời điểm, Abner trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Đừng nhìn này chỉ là 1/10. Nhưng là đồ sứ mang đến cách xù lợi nhuận. 1/10 đều đem là một cái con số thiên văn. Lĩnh chủ đại nhân, này thật sự là quá quý trọng. Ta, đây là ngươi nên được. Có công ắt thưởng là lãnh địa quy củ. Đi theo ta đúc hỗn. Chẳng những sữa bò bánh mì sẽ có, còn sẽ có thịt ăn. Người trước đi xuống chuẩn bị tiêu thụ đi. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Abner sùng kính thật sâu khom lưng hành lễ. Sau đó lui xuống. Đồ sứ thiêu chế thành công, làm hắn đối với đúc từ phía trước địa vị tôn trọng bay lên tới rồi cá nhân sùng bái thượng. Phải biết rằng Europa mấy trăm năm đều không có người làm được sự tình ở đúc trên tay thành công. Lĩnh chủ đại nhân tuyệt đối là một thiên tài. Nhìn thấy Abner mang theo học đồ đi xuống, Gina công chúa lúc này nhích lại gần, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm tươi cười nói. Đúc, ta đều còn ở nơi này đâu. Ngươi cảm thấy có thể che giấu đồ sứ bí mật sao? Không sợ ta nói cho phụ hoàng, làm ngươi giỏ che múc nước công dã tràng. Nghe được Gina công chúa lời này, đúc quả thực chính là đầy đầu bao. Kỳ thật thiêu chế đồ sứ lúc ban đầu hắn cũng có gạt Gina công chúa ý tưởng. Bất quá cái này ý tưởng trong nháy mắt đã bị hắn phủ quyết. Bởi vì loại này thanh thế to lớn công trình, căn bản liền không khả năng gạt Gina, còn không bằng trực tiếp làm rõ. Nhưng là hiện tại thiêu chế thành công, Gina xác thật là một vấn đề. Bởi vì loại này không sai biệt lắm có thể bay lên đến quốc gia chiến lược vật tư. Gina đứng ở một cái công chúa góc độ thượng, tự nhiên là muốn bẩm báo hoàng đế. Đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Bất quá nhìn thấy Gina trên mặt này nghiền ngẫm tươi cười, đúc liền biết chuyện này khẳng định có nói. Vì thế hắn lập tức bồi cười nói. Công chúa điện hạ, phong bạo Castle trước mắt tình cảnh ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Đế quốc cũng không thiếu chút tiền ấy tài. Nhưng là đối với phong bạo Castle lại là cứu mạng tiền. Ngài như vậy thiện lương hào phóng mỹ lệ, khẳng định sẽ không làm mật báo sự tình. Hừ, đừng hoa ngôn xảo ngữ. Trừ bỏ phong bạo Castle dân chúng ở ngoài, ngươi chẳng lẽ không nghĩ xa xỉ tiêu xài sao? Nghe được Gina công chúa hỏi lại, đúc biểu tình nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia thần thánh trả lời. Không có, Gina công chúa, ta liền không phải cái loại này người. Vô luận là ma vật xâm lấn áp lực, vẫn là phong bạo Castle mấy vạn con dân sinh tồn, đều đè ở ta trên vai. Làm lĩnh chủ ta vô pháp nhìn bọn họ đói khổ lạnh lẽo. Chẳng lẽ nói công chúa ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ ở rét lạnh Trung Đông chết đói chết sao? Đối mặt đúc này đột nhiên đại nghĩa bình nhiên, làm Gina có điểm trở tay không kịp. Nàng trong lòng mặt rõ ràng biết đúc gia hỏa này khẳng định không có như vậy vĩ đại. Nhưng là phong bạo Castle mấy vạn con dân áp xuống tới, làm nàng lại không cách nào phản bác. Tuy rằng này tiểu nha đầu điêu ngoa tùy hứng, trời sinh công chúa bệnh, nhưng là thiện lương điểm này đúc cũng không phải trái lương tâm khen tặng. Ngươi, Gina công chúa muốn nói điểm cái gì? Nhưng là ở đại nghĩa trước mặt, một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu căn bản liền nói bất quá đúc. Đạo đức tối cao điểm cũng không phải là dễ dàng như vậy lật đổ. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, chỉ cần làm ta phát hiện ngươi xa xỉ hưởng lạc, ta lập tức liền nói cho phụ hoàng. Nói xong câu đó sau, Gina công chúa liền nổi giận đùng đùng rời đi hậu hoa viên. Nàng thực minh bạch đúc gia hỏa này khẳng định có một bụng ý nghĩ xấu, nhưng chính mình lại như thế nào cũng nói bất qua hắn. Cái này làm cho Gina có một loại có lực không chỗ xử nghẹn khuất, chỉ có thể bực bội rời đi. Nhìn Gina công chúa bóng dáng, đúc trên mặt lộ ra một tia đắc ý biểu tình. Tiểu cô nương còn tưởng cùng ta đấu. Mấy đỉnh tâng bốc áp xuống tới liền nhụt chí. Bàn phím hiệp cũng không phải là bạch đương. Đúc có thể dựa vào trách nhiệm cùng đạo đức cảm ngăn chặn Gina. Nhưng là đối với Gandalf, cái này lão bánh quẩy liền hoàn toàn vô dụng. Hắn chỉ là xem diễn giống nhau thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá còn hảo Gandalf đối với tiền tài không có bất luận cái gì hứng thú. Tự nhiên cũng không quan tâm cái gì đồ sứ. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là khoa học hai chữ này. Hắn cảm thấy thứ này là đối với chính mình ma pháp khiêu chiến. Bởi vì Đúc lúc trước liền dựa vào ướt đai lưng cùng then cài cửa lộng chặt đứt thần phạt xiềng xích. Làm hắn cảm thấy khoa học thần kỳ. Bất quá hiện tại thiêu chế đồ sứ thành công. Làm Gandalf có một loại thắng lợi cảm. Đây chính là Đúc khoa học chân lý làm không được sự tình. Vẫn là yêu cầu dựa vào chính mình ma pháp. Vì thế Gandalf đứng ở Đúc bên cạnh. Dùng một tia cao ngạo ngữ khí nói. Tiểu gia hỏa. Cảm nhận được ma pháp lực lượng không có. Dựa ngươi khoa học là không có cách nào làm được đi. Chàng bức thành công đang ở đắc ý Đúc. Nhìn thấy Gandalf gia hỏa này cư nhiên thò qua tới cùng chính mình khoe khoang. Còn gọi chính mình tiểu gia hỏa. Nháy mắt cảm thấy không thể nhẫn. Này không đả kích một chút Gandalf đắc ý sức mạnh. Bằng không về sau còn như thế nào áp chế hắn. Gandalf, ngươi thật là không có gặp qua việc đời. Liền ngươi này hơn nữa vẽ ma pháp trận. Vài thiên tài luyện chế một diêu đồ sứ hiệu suất. Còn có thể cùng khoa học so. Ngươi biết khoa học chế tạo điện diêu hiệu suất là nhiều ít sao? Nhanh nhất 6 tiếng đồng hồ chính là một diêu. Hơn nữa thiêu chế ra tới tinh mỹ đồ sứ cũng không phải là này đó thô sứ có thể so sánh. Càng quan trọng công nghiệp hóa sinh sản sau số lượng quy mô có thể thượng gấp trăm lần nghiền áp. Ngươi cảm thấy liền ngươi cái này tiểu phá ma pháp trận hiệu suất có thể làm được. Nghe được Đúc trả lời. Gandalf há to miệng. Dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Đúc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới khoa học hiệu suất sẽ khoa trương đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ khoa học lực lượng thật sự có như vậy cường đại sao? Cảm tạ các huynh đệ đánh thưởng cùng đề cử phiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.